Chương 116, Ban Thưởng. Vô Âm đã từng khi còn bé đi tới qua cái này võ thắng học viện một lần. Nghe được Sở Phong Miên từ nghe, Khúc Vô Âm trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Sở Sư Huynh, đối thông thiên lộ hiểu rõ, có bao nhiêu cái này thông thiên lộ, mỗi một lần chính là sẽ xuất hiện một cái hư ảnh, tầng thứ nhất hư ảnh chính là cùng võ giả thực lực, sau đó tiếp xuống mỗi một tầng, hư ảnh thực lực đều sẽ tăng cường. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Đây đều là hắn theo Dư Phong trong miệng, nghe nói qua. Đối với cái này thông thiên lộ, Sở Phong Miên hiểu rõ cũng chỉ có thế. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, cái này thông thiên lộ tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy, cái này linh khí, thế nhưng là đủ để đi đến thiên cấp thượng phẩm trở lên cấp bậc. Loại năng lực này, nhiều nhất chỉ là một góc của băng sơn thôi, đoán chừng võ thắng học viện cường giả, đều không thể phát hiện cái này thông thiên lộ toàn bộ. Dù sao cái này thông thiên lộ phẩm cấp, thật sự là quá cao, đối với những cái kia võ thắng học viện cao tầng tới nói, cũng chỉ có thể là hiểu thấu đáo một hai, không thể hoàn toàn khống chế. Nếu không người nào có thể khống chế cái này thông thiên lộ, đừng nói là ở cái này võ thắng học viện vô địch, liền xem như ở võ thắng quốc gia, ở cựu vực đều xem như một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả. Xem ra cái này Khúc Vô Âm thân phận, coi như không phải võ thắng học viện đại người trong gia tộc, QNZ cùng võ thắng học viện thoát không ra quan hệ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Khúc Vô Âm thân phận, Sở Phong Miên ngược lại là vẫn luôn hứng thú không lớn. Dù sao với hắn mà nói, cái này Khúc Vô Âm thân phận đến cùng như thế nào, Sở Phong Miên QNZ sẽ không để ý kỳ thật cái này thông tiết lộ, ngoại trừ đối với võ giả có thể rèn luyện bên ngoài, còn có một chút cực kỳ trọng yếu, chính là ban thưởng. Khúc Vô Âm nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười đạo. Trong truyền thuyết cái này thông thiên lộ, là võ thắng trong học viện một tôn khai tông tổ sư Sở kiến tạo, vị tổ sư nào ở thông thiên lộ bên trong, thả ở vô số bảo vật, xem như ban thưởng. Kỳ thật mỗi thông qua tầng 1, chính là liền có thể đạt được ban thưởng, thông qua tầng số càng cao, lấy được ban thưởng QNZ càng tốt. Bởi vì điểm này, vì lẽ đó rất nhiều nội môn đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử, QNZ thường thường đến sông cái này thông thiên lộ. Bất quá phần thưởng này, chỉ có thể lĩnh một lần, tỉ như lần trước trùng kích đến tầng thứ 10, nhận lấy tầng thứ 10 ban thưởng về sau, chính là chỉ có đang trùng kích cao tầng thứ cao hơn thời điểm, mới có thể tại tiếp tục nhận lấy. Khúc Vô Âm đảo là hướng về phía thông thiên lộ hiểu rõ rất tinh tường, so với Dư Phong còn muốn giảng giải mà nhiều. Sở Phong Miên yên tĩnh nghe, cũng nghe đến một cái trọng điểm. Ban thưởng. Dựa theo Khúc Vô Âm ý tứ. Đến sông cái này thông thiên lộ võ giả, rất nhiều cũng là vì ban thưởng mà đến, đối với mấy cái này võ thắng học viện nội môn đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử đều có dụ hoặc ban thưởng. Đối với Sở Phong Miên tới nói, QNZ không nghi ngờ vô cùng có lực hấp dẫn, Sở Phong Miên cần nhất chính là tài nguyên. Hắn cờ ơn nở vô cùng vô tận tài nguyên đến đút hắn no thân thể bên trong cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh. Sở Phong Miên lúc đầu nghĩ đến là biểu hiện ra một bộ phận thực lực chính là đầy đủ, hiện tại xem ra, thật sự là hắn hẳn là trùng kích tầng thứ cao hơn đi lên mới được, dạng này lấy được ban thưởng QNZ sẽ tốt hơn. Về phần cái này Khúc Vô Âm nói, cái này thông thiên lộ là võ thắng học viện một tông tổ sư kiến tạo, Sở Phong Miên ngược lại là khịt mũi coi thường. Võ thắng học viện nếu là có dạng này một tôn đáng sợ tiên tổ. Làm sao có thể còn khuất tại ở cái này địa phương nhỏ, hẳn là võ thắng học viện cơ duyên xảo hợp đạt được cái này thông thiên lộ, vì lẽ đó biên tạo nên. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, thuyền cứu nạn đã là tiếp cận ngàn trượng cự tháp. Đông. Thuyền cứu nạn theo một chỗ vách đá trước dừng lại, vô số võ giả chính là theo thuyền cứu nạn, nhảy xuống, đi tới ngàn trượng cự tháp trước. Vài tên trưởng lão, đã là ở tháp trước chờ đợi, đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được. Ở cái này thông thiên lộ xung quanh, ẩn tàng có mở y chu cờ đạo khí tức. Những khí tức này thực lực, yếu nhất QNZ muốn đạt tới thần hải cảnh, mạnh nhất vài tôn, cũng là ngự phong cảnh thực lực. Xem ra cái này võ thắng học viện cường giả, đến không ít tá Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước đó Dư Phong QNZ có nói qua, cái này đạo thứ 3 khảo hạch thông thiên lộ, kỳ thật không chỉ là vì khảo thí võ giả thiên tư. Cũng là để một số đường chủ, trưởng lão đến đây thu đồ đệ dùng. Những đường chủ này, trưởng lão liền giấu ở xung quanh, nếu là xuất hiện một số thiên tư để bọn hắn hài lòng võ giả, bọn hắn chính là liền chọn thu đồ đệ. Nha lại có một tôn ta nhìn không thấu thực lực khí tức Sở Phong Miên quan sát xung quanh khí tức, bất thình lình sắc mặt của hắn đều hơi hơi biến hóa một chút. Ở cái này vô số đạo trong hơi thơ, trong đó có một đạo khí tức thực lực, là Sở Phong Miên không cách nào xem thấu. Dĩ Sở Phong Miên hiện tại linh thức, ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, Sở Phong Miên đều có thể một chút xem thấu, có thể làm cho Sở Phong Miên nhìn không thấu, cũng chỉ có thần lực cảnh võ giả. Thần lực cảnh. Đây chính là cùng ngự phong cảnh hoàn toàn cảnh giới khác nhau, thần lực cảnh ý tứ, chính là dĩ thân người, có được lực lượng của thần. Mặc dù nói pháp có chút khoa trương, nhưng là thần lực cảnh cùng ngự phong cảnh, đích thật là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, không chỉ là về mặt sức mạnh không giống, mà là giống như đến từ cùng hai loại không giống sinh vật. Yêu thú nhất tộc, chỉ cần là đi đến thần lực cảnh, chính là liền bị tôn xưng một tiếng yêu thần mà nhân loại võ giả, nếu là bước vào đến thần lực cảnh, cũng sẽ bị giao cho một cái xưng hào, chính là thánh giả. Một tôn thánh giả, vô luận là tại bất luận cái gì một tôn quốc gia, đều cũng tìm được cực cao lễ ngộ, liền xem như thất đại tông môn, QNZ sẽ không coi thường một tôn thánh giả. Sở Phong Miên QNZ không có nghĩ đến, cái này võ thắng học viện ngược lại là còn có mấy phần nội tình, thế mà còn có một tôn thánh giả tồn tại. Cái này đạo thứ ba khảo hạch, các vị có lẽ đều biết, chính là cái này thông thiên lộ. Nhất tên trưởng lão, đứng ở tháp trước, lớn tiếng mở miệng giảng thuật đạo. Các vị tiến vào cái này trong tháp, chính là liền leo lên thông thiên lộ, ở trong đó, các vị có thể thỏa thích dương hiện thực lực của mình, bởi vì sẽ có thật nhiều đường chủ, trưởng lão đến đây quan sát, bày ra thực lực càng mạnh, các ngươi cũng liền càng có cơ hội được chọn chúng. Một khi bị chọn lựa, liền là có thể lựa chọn bái sư, nhảy lên trở thành nội môn đệ tử, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Các ngươi phải nhớ kỹ, biểu hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực ra, không phải ẩn giấu. Liền xem như không có bị chọn lựa, các ngươi cũng không cần tiếc nuối, trở thành ngoại môn đệ tử, có thể đi nghe giảng bài, chỉ cần là bị cái khác đường chủ trưởng lao coi trọng, còn có thể tấn thăng nội môn. Cái này tiến vào thông thiên lộ trình tự, liền là dựa theo trước đó đếm ngược sắp xếp ra, Diêu Phương, ngươi đi ra. Theo trưởng lão mở miệng, một tên gầy tiểu võ giả từ trong đám người đứng dậy. Võ giả này thực lực, cũng liền ở đoán thể cảnh nhị trọng khoảng trường. Theo lý mà nói lẽ ra không nên có thể thông qua đạo thứ hai khảo hạch, bất quá bởi vì đầu kia viễn cổ long quy, lập tức chém giết hơn 100 tên thanh minh võ giả. Vì lẽ đó hắn mới may mắn tiến vào một vòng này đến. Người tiến vào bên trong, thỏa thích biểu hiện ra là tên kia gọi là Diêu Phương võ giả. Chính là một bước bước vào đến thông thiên lộ bên trong.